Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 275. 94 chương băng sơn sư tôn vs xinh đẹp nha đầu. 15. Thiên cơ không thể tiết lộ, Thăng Tiến cắt một tiếng. Trang cái gì thần bí a? Mau lấy dược thảo, trở về hảo đổi tiền, Thăng Tiến nói. Là, hai người hưng chí vội vàng đem dược trong vườn mặt dược thảo lấy cái lần. Trang nhập cất giữ túi. Thăng Tiến hỏi, sư thúc, chúng ta muốn đi đánh dã quái sao? Quân Nghiên quát lớn nói, đánh cái mau a, nhớ được chúng ta phải đi đơn sơ vì sao ý? Còn có sư thúc, dã quái đến đây, ta đi, này quạ đen miệng, không ai, sư thúc, ngươi chậm đã, phía trước còn có, hai phương giáp không a. Quân Nghiên tam đầu hắc tuyến, chạy mau. Không còn kịp rồi, sư thúc mặt phẳng nghiêng lại tới nữa một cái. Tam đầu giáp công là chạy không được. Quân Nghiên hít sâu một hơi, nói, ngươi rất huyền kiếm pháp học không? Đệ tử học hảo, nghe ta chỉ huy, ngươi thượng a, ngươi trước tả phía sau 30 độ giác dùng kiếm của ngươi đánh bay lợn rừng. Sau đó đứng ở tại chỗ bất động, hướng tới ngươi phía sau huy động 10 lần, Thăng Tiến vẻ mặt cầu xin nói. Sư thúc, ngươi đang nói cái gì a? Ngu xuẩn, Quân Nghiên hiện tại sửa chữa đã là chậm quá. Tam đầu lợn rừng đã đưa bọn họ vây quanh, ta đến đây đi, dồn khí đan điền. Quân Nghiên trực tiếp tế ra kiếm phôi, lấy thân thể ẩn dưỡng kiếm phôi vẫn là cái bán thành phẩm. Đối phó người bình thường vẫn là có chút chênh lệch, nhưng đối phó dã quái, là dư giả, kiếm một phần tam. Hướng tới ba cái bất đồng phương hướng bay đi. Hảo, Thăng Tiến kinh hô, khá lắm mau, chạy nhanh đánh cách ngươi gần đây, Quân Nghiên một tiếng kinh uống, băng thiên tuyết địa nháy. Mắt cảm giác bản thân đan điền nội 1/3 hơi thở bị chiêu điệu. Băng thiên tuyết địa tạo thành thương hại cũng không lớn, bất quá hội đem bất cứ cái gì này nọ đóng băng. Trừ phi đối phương cấp bậc cao hơn tự mình, có kia đoạn đóng băng thời gian. Quân Nghiên có thể làm rất nhiều chuyện, tỉ như giết, hảo làm đóng băng thịt heo ăn. Thăng Tiến hoàn thành một loạt giết lợn rừng động tác. Quân Nghiên nói, chính rất đói, sinh cái hỏa. Thăng Tiến bạo hãn, sư thúc, ngươi hiện tại thiêu nướng, không sợ bị người đãi sao? Quân Nghiên gật đầu, nói cũng là, vậy thiết chia làm khối, mang về nhà từ từ ăn. Thật lâu chưa ăn đến lợn rừng thịt, thật hoài niệm a. Thăng Tiến đã vô lực châm chọc, giết tam đầu lợn rừng sau, Quân Nghiên lấy lợn rừng nha, về sau có thể làm vũ khí, phân Thăng Tiến một can. Thăng Tiến cao hứng phấn chấn bị, sư thúc, phía trước có cái tháp, thông thường tháp nội có bảo bối. Quân Nghiên hai mắt mạo quang, khả chung quanh nguy hiểm lại không thể không phòng, ngươi trước quan sát cảnh vật chung quanh. Chậm một chút chúng ta mới hạ thủ, nhưng là, sư thúc. Lại không đi vào, tháp liền muốn đóng cửa. Được rồi, Quân Nghiên cắn răng một cái, chui vào tháp nội, Thăng Tiến theo sát này thượng, chung quanh tối như mực, đưa tay không thấy năm ngón tay. Quân Nghiên cảm giác sớm hay muộn muốn xảy ra chuyện, quả nhiên, mới chưa tiến vào một lát, đã bị đánh lén, trên bờ vai đau xót. Quân Nghiên hiểm hiểm né qua, nếu ở chậm một điểm, bản thân bả vai đều phải đâm xuyên qua, hoàn hảo chỉ là rất nhỏ đau đớn. Quân Nghiên, 0058, giúp ta đổi một cái cao cấp mắt kính. 0058, hảo A, 100 tích phân, Quân Nghiên, 100 tích phân, không quý A, 0058, là 100 tích phân một lần, đương nhiên không quý, ta đi, chưa thấy qua như vậy hố nhân, đội mắt kính sau. Quân Nghiên tầm nhìn mở rộng rất nhiều, thấy được chỗ tối có ba cái ở mơ ước của nàng nhân. Quân Nghiên tâm thần hơi động, trực tiếp ở chuyển biến khẩu đến đây cái đánh lén, nhất chiêu phong hầu, trực tiếp đem đối phương bóp chết. Này hai người bọn họ ngay cả kêu thảm thiết cũng chưa nghe được. Chỉ nghe đến đùng một tiếng, thầm kêu không ổn, Quân Nghiên đón gió thẳng thượng, một người một cái băng chùy đưa bọn họ đưa lên Tây Thiên. Thăng Tiến, còn có hay không? Ngoặc kép, hết chương.